Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123 ngập trời công danh cùng phú quý. Cô Tô Vương huyện lệnh quan thuyền khẽ dựa bờ, trên trăm nhiều tên khoác lụa hồng nhuốm máu đào khua chiêng gõ trống bọn nha dịch dơ lên biển bài. Trên trăm tên khuân vác gánh theo sát mà tới. Xung quanh thôn trang vùng sông nước một thoáng náo nhiệt lên. Chúng thôn phụ, bọn ngư dân, trương đồ tể vợ chồng, còn có bà mối, tiểu quả phụ các loại, dồn dập cuống quýt né tránh tại hai bên đường. Bái kiến huyện lệnh đại lão gia, Tô lão cha cùng Tô lão mẹ thất kinh, cũng muốn trốn đến bên đường đi lễ bái huyện lệnh, lại bị Tô Trần hai tay nhấn một cái. Nhị lão đều vững vững vàng vàng ngồi tại bàn trên ghế, không năng động mảy may. Tiểu quan, khấu kiến Tô Thượng Tiên đại nhân. Vương huyện lệnh thấy tiệc rượu ở giữa ngồi Tô Trần, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bước nhanh về phía trước, hướng Tô Trần gõ thi lễ, có thể an ổn ngồi ở một bên. Đương nhiên chỉ có Tô Thượng Tiên cha già mẹ già, khấu kiến hai vị tiên phủ, tiên mẫu đại nhân. Vương huyện lệnh lại tranh thủ thời gian hướng về phía Tô Trần bên cạnh Tô lão cha. Tô lão mẹ thật sâu cung eo thi lễ. Tô lão cha cùng Tô lão mẹ từ lúc trương đồ tể sau khi đến, cả người liền có chút mộng, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy vương huyện lệnh hướng về phía con trai, lại hướng về phía hai người bọn họ lễ bái, cái kia càng là cảm giác trời đất quay cuồng, ngơ ngơ ngác ngác. Bọn hắn Tô gia đời đời đánh cá, thụ cả đời nghèo, cả đời này thấy qua quan lớn nhất cũng bất quá chỉ là hương chính cùng nha dịch ban đầu. Chưa bao giờ thấy qua tôn quý cô Tô huyện lệnh đại lão gia. Chớ nói chi là huyện lệnh đại lão gia thế mà hướng về phía bọn hắn hành đại lễ. Đương nhiên, cũng không ai dám nói bọn hắn nhị lão thất lễ. Bọn hắn cũng không cần làm một chuyện gì, chỉ cần tiếp nhận huyện lệnh lão gia bái kiến là được rồi. Vương huyện lệnh, người này phó trận trưởng là làm gì? Tô Trần nhìn xem vương huyện lệnh, thản nhiên nói, hắn lần này lặng lẽ trở về gặp cha mẹ, liền là sợ động tĩnh quá lớn, cũng tốt thanh tĩnh cùng cha mẹ, nhị đệ tam muội chỗ vài ngày. Nhưng này vương huyện lệnh như thế gióng trống khua chiêng, tuần này thôn trang sợ là lại không một lát thanh tĩnh có thể nói. Vương huyện lệnh vội vàng lộ ra nịnh nọt vẻ, lấy lòng nói, Tô Thượng Tiên, không phải là tiểu quan muốn làm phiền Thượng Tiên thanh tĩnh, nhưng ngài thế nhưng là tại vây quét Cự Kình Bang một trận chiến, làm triều đình quan phủ, làm Ngô quận bách tính, làm Ngô quận giang hồ tử đệ, dựng lên thiên đại kỳ công a. Phần này tiêu diệt Cự Kình Bang thủy phỉ hạng nhất đại công, ngài không nhận lãnh, ai cũng không dám nhận lãnh a. Cô Tô trong thành phú thương, dân chúng từ đó có thể an tâm đi tại các con sông bên trên, đều mãnh liệt hy vọng làm Thượng Tiên dâng lên một phần lễ mọn. Ngài nhìn cái kia khuân vác nhóm trên trăm gánh thượng đẳng tơ lụa, đồ sứ tiền hàng, đó cũng không phải là tiểu quan tặng, đó là toàn Cô Tô thành dân chúng cùng một chỗ đưa ngài. Ngài đánh xong một trận, liền vô thanh vô tức biến mất, tại Yên Vũ lâu lộ một mặt lại không thấy, có thể để cho chúng ta trên dưới tìm thật vất vả ha. Ta này vừa đạt được tờ ban đầu tin tức, liền đem sớm liền chuẩn bị xong đồ vật mang đến, tới trước một bước bái kiến Thượng Tiên, tới xung quanh thôn trang thoáng bố trí một phen, rất nhanh, Khâm Sai Vương đại nhân, Thái thú Triệu đại nhân sẽ còn mang đến triều đình cho công lao khao thưởng, thậm chí còn có những cái kia giang hồ bang phái, Dược Vương bang Tôn lão, Thiên Ưng môn Hàn Nha, Mã bang Lý Sóc mấy tông sư cũng sẽ tỉ suất đệ tử chạy đến xung quanh thôn trang. Bái kiến Thượng Tiên, dùng khấu tạ Thượng Tiên tại Thái Hồ cuộc chiến đại ân cứu mạng. Tô Trần im lặng, nếu người đến, vậy trước tiên như vậy đi, Vương huyện lệnh vội vàng phân phó ban ba bọn nha dịch đem trong trấn lớn nhất một tòa tòa nhà xung quanh thân hào nông thôn một nhà già trẻ sạch sẽ ra môn, đem đại trạch viện đều để trống, cũng tốt có một cái thể diện địa phương tới chiêu đãi Ngô quận thái thú Triệu đại nhân, triều đình khâm sai Vương đại nhân, dùng thuận tiện đám người bái kiến thượng tiên. Cô Tô huyện thành hướng xung quanh thôn trang dòng nước bên trên, ba chiếc to lớn quan thuyền đang chậm rãi đi tới, chở số lớn tiền hàng đi tới xung quanh thôn trang. Triệu Cư Trinh biết được Tô Thượng Tiên xuất hiện tại xung quanh thôn trang tin tức, hết sức nóng vội, lập tức mang theo chúng phủ thái thú đám quan chức chạy tới xung quanh thôn trang. Hắn phái người tìm Tô Trần đã vài ngày con, thế nhưng một mực tìm không thấy người. Hiện tại rốt cục lại nhận được tin tức, Tô Trần xuất hiện tại xung quanh thôn trang. Hắn sợ Tô Trần lại biến mất mà đi, vội vàng cùng khâm sai Vương đại nhân đi gấp chạy đến. Triệu Cư Trinh sợ Tô Trần lại lần nữa rời đi, hắn lại rơi xuống một cái khoảng trống. Nhanh, đừng vội trì hoãn, tranh thủ thời gian, chạy mau mau, ngại đi thuyền quá chậm. Sốt ruột phía dưới, hắn đổi lên kiệu, thúc giục tám tên bọn nha dịch khiêng kiệu chạy vội. Triệu thái thú giá lâm, khâm sai Vương đại nhân giá lâm. Mười mấy tên nha dịch giơ lên hai bộ kiệu bước đi như bay, đằng sau còn đi theo 300-400 tên một đường chạy mau quan binh. Ngô quận thái thú Triệu Cư Trinh mang theo Ngô quận 13 huyện lớn nhỏ quan lại giá lâm, trước trước sau sau ít nhất gần ngàn người. Ngoài ra, Ngô quận giang hồ các lớn tiểu bang phái bang chủ các cao tầng, càng là thành đoàn dục ngựa mà đến, đến xung quanh thôn trang tiếp Tô Thượng Tiên, Triệu thái thú, khâm sai Vương đại nhân, cùng với Ngô quận chúng giang hồ bang phái, đám người vây quanh Tô Thượng Tiên, Tô thị nhị lão cùng đệ, muội tụ tập tại xung quanh thôn trang một tòa đại trạch viện. Tô Trần tới đến đại sảnh, ngồi quỳ ngồi xuống, nhìn Triệu Cư Trinh, khâm sai đám người liếc mắt, vẻ mặt đạm mạc nói: Triệu đại nhân lần này tới xung quanh thôn trang, không biết là ý gì? Hạ quan Triệu Cư Trinh, bái kiến Tô Thượng Tiên. Chuyến này bái kiến Thượng Tiên, có hai chuyện. Biểu thị nhất là Hàn Sơn yêu đạo lưu lại một chút phù lục cùng tạp vật, nhìn lên tiên xử trí. Còn có triều đình phát xuống một bút tiễu phỉ thưởng bạc cùng tiền hàng, cũng cần hạ quan tự mình giao cho Thượng Tiên. Thứ hai thì là quan hệ đến đương kim thiên tử. Ngô quận thái thú Triệu Cư Trinh vội vàng hướng Tô Trần làm một đại lễ, thân là triều đình tứ phẩm mệnh quan, tọa trấn một phương thái thú, ngoại trừ trên triều đình lễ bái đại đường thiên tử, trong nhà lễ bái phụ mẫu cùng tổ tiên bên ngoài, là tuyệt không hướng người khác quỳ xuống chi khả năng. Đương nhiên, tiên nhân là vô cùng đặc thù ngoại lệ. Tiên nhân, tức trời, bái tiên nhân, chính là hướng lên trời lễ bái chi ý. Triệu Cư Trinh bái kiến Tô Trần, nói rõ hắn ý đồ đến. Rất nhanh, có các quan lại đưa bên trên một cái hộp gỗ, chứa Hàn Sơn chân nhân còn sót lại một chút phù lục cùng tạp vật. Có khác quan sai, đặt lên mấy ngụm nặng nề dương lớn, bên trong chĩu nặng mấy vạn lượng bạch ngân. Tô Trần cũng không cự tuyệt. Đương kim thiên tử có tầm tiên vấn đạo chi tâm, nguyện dùng quốc sư chi lễ mà đối đãi Thượng Tiên, hy vọng Thượng Tiên có thể di giá quốc đô Trường An. Triệu Cư Trinh lúc này mới tiếp tục nói: Đại đình viện nội, chúng giang hồ bang phái bang chủ, hào khách nhóm đều thấp giọng kinh hô: Thiên tử tầm tiên vấn đạo, triều đình ban thưởng vị quốc sư, vậy nhưng mang ý nghĩa quyền thế ngập trời, hưởng chi tài phú vô tận, so đợi tại đây nho nhỏ Ngô quận, không biết mạnh bao nhiêu lần. Không biết Tô tiên nhân có thể nguyện đi tới Trường An làm hộ quốc tiên sư. Triệu Cư Trinh cung kính, cẩn thận dò hỏi: Ta vô ý giang hồ cùng triều đình, ta muốn các ngươi không cho được. Các ngươi cho được, không phải ta sở dục. Thái thú đại nhân trở về đi. Tô Trần đạm mạc nói, hắn đối những cái kia tặng lễ cũng không cự tuyệt, chỉ là đạm bạc nhận lấy. Thiên tử mong muốn tầm tiên vấn đạo, nhưng tu tiên chi đạo, chính hắn cũng chỉ là mới sơ huy một ít, còn không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, nơi nào có năng lực gì. Đi chỉ bảo hiện nay thiên tử, chuyện này, Triệu Cư Trinh thái thú đại nhân, Vương Khâm sai, cùng chúng đại tiểu bang chủ nhóm hai mặt nhìn nhau, này liền dứt khoát cự tuyệt. Tô Thượng Tiên một lòng tiên đạo, chướng mắt thế tục ngập trời phú quý, này cũng không khó lý giải. Cõi trần ở giữa vô tận phồn hoa, vô thượng công danh lợi lộc, chỉ đối bọn hắn những tục nhân này có ích. Tô Trần đêm qua đem cái kia 50.000 lượng hoàng kim đều giải ra, thấy rõ ngập trời phú quý trong mắt hắn, chân như cặn bã đê tiện, tiên trong lòng người mong muốn, bọn hắn căn bản không có. Dù sao, bọn hắn cũng không có chân chính gặp qua cái nào tiên nhân. Lưu luyến cõi trần thế tục, Vương Khâm sai, Triệu Cư Trinh thái thú nhìn nhau. Bọn hắn sớm có mặt khác chuẩn bị, dùng nịnh nọt thượng tiên. Nếu thượng tiên không muốn, cái kia thượng tiên người nhà dù sao vẫn cần những này đi. Tiên nhân nhìn ở trong mắt, nhiều ít chắc chắn sẽ có chỗ biểu thị đi. Khâm sai Vương đại nhân vẻ mặt tươi cười, hỏi Tô gia nhị lang, nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Làm tướng quân, đương triều đình đại quan. Tô nhị đệ mờ mịt, không hiểu cái gì là tướng quân, nói, ta muốn ăn thịt. Triệu Cư Trinh vội vàng cắm miệng hỏi, tiểu đệ, ngươi nghĩ đọc sách sao? Tô nhị đệ suy nghĩ một chút, lần này nghiêm túc gật đầu nói, nghĩ, cha nói, người đọc sách nhất có bản lãnh. Triệu Cư Trinh mừng lớn nói, ta chính là đương triều tiến sĩ. Này Tô nhị lang thầy giáo vỡ lòng, không phải ta Triệu Cư Trinh không ai có thể hơn. Người tới, đổi Tô gia con út làm Ngô quận đệ nhất đảng nhà Thanh Bạch. Bản thái thú vì đó thân truyền chi sư. Vương Khâm sai liền tâm nhét, phiền muộn ói máu. Này Triệu thái thú quá hội đào góc tường, ngươi một cái Triệu thị danh môn đương triều đại tiến sĩ, làm 8, 9 tuổi hài đồng khải mông thân truyền lão sư, ngươi còn muốn mặt sao? Vương Khâm sai vội vàng hướng Tô Tam muội nói, Tô tiểu muội, ngươi muốn cái gì? Tô Tam muội sợ hãi trốn đến cha phía sau mẹ, Tô lão cha, Tô lão mẹ, ngài nhị lão có gì nguyện vọng? Vương Khâm sai bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi nhị lão. Tô lão cha suy nghĩ một hồi lâu, run rẩy nói, lão hủ đánh cả đời cá, cái khác cũng không quen, này 1-2 năm liền suy nghĩ, có thể đổi một đầu lớn thuyền đánh cá, cũng tốt xuống hồ đánh cá. Liền, cả sảnh đường chúng quan viên, giang hồ đại hào khách nhóm đều là ồn ào cười to. Có Tô Thượng Tiên vị này con trai, nửa đời sau còn cần xuống hồ đánh cá sao? Chỉ sợ cá đều sẽ đoạt nhảy đến trong túi quần tới. Tô lão cha chờ một chút, có ai không? Cầm nha môn ruộng, núi, hồ nước khế sách tới. Triệu Cư Trinh vội vàng nói, hắn vịn Tô lão cha, đem người đám quan chức ra đại trạch viện, chỉ phương xa một tòa ven hồ phân phó nói, Tô lão cha, nhìn tòa kia hồ, vẽ hồ 50 dặm, theo mặt hồ đến trong hồ cá, đến dưới hồ một cây cây rong, từ đó đời đời về các ngươi Tô gia, đổi tên Tô Tiên Hồ. Hắn chỉ cách đó không xa một mảnh đất, nói, từ đó, phân đất 100 mẫu, lên Tô gia đại trạch một tòa, làm Tô Tiên Phủ. Hắn chỉ phương xa ruộng tốt nói, vẽ xung quanh thôn trang ruộng tốt 100 khoảnh 1 vạn mẫu. Về Tô gia, hắn lại chỉ cách đó không xa một ngọn núi nói, vẽ xung quanh thôn trang rừng núi 100 khoảnh 1 vạn mẫu. Đổi tên là Tô Tiên Sơn. Về Tô gia, phàm mỗi một loại này, lập xuống hồ khế, khế đất, rừng núi khế, khế nhà, các một phần, dùng tạ ơn Tô Thượng Tiên, làm triều đình, làm Ngô quận bách tính, làm Ngô quận giang hồ, lập hạ cái thế kỳ công. Ở một bên cô Tô Thành Vương huyện lệnh nghe, trong lòng đau lòng ói máu. Cô Tô huyện cảnh nội căn bản không có dư thừa vô chủ ruộng tốt. Những này muốn hết theo vương gia tộc sinh bên trong cắt vạch ra tới. Triệu thái thú trước đó từng nói với hắn, thuộc Tô gia ruộng nương rừng núi, đều muốn theo các ngươi vương gia ra. Lần này cự kình bang họa, trước hết buông tha các ngươi vương thị. Nếu không, lần này cự kình bang họa nguyên, liền được các ngươi vương gia đi khiêng. Vương huyện lệnh đau lòng vô cùng, nhưng lại không thể không đáp ứng. Bằng không, triều đình này phạt roi đánh xuống, vương gia sợ là đau hơn. Chuyện này, đây là bao lớn a? Tô lão cha cùng Tô lão mẹ hốt hoảng, cả người như trong mộng. Bọn hắn đời đời đánh cá, cả đời ở tại nơi này một chiếc vẻn vẹn có thể dung thân cũ kỹ trên tiểu ngư thuyền. Tại trên bờ không một tấc nơi sống yên ổn, hoàn toàn không biết 50 dặm hồ nước, 100 mẫu đại trạch, 100 khoảnh ruộng tốt, 100 khoảnh rừng núi là bao nhiêu. Ở bên cạnh Trương Đồ Tể vội vàng cười nịnh nói, Tô lão thúc, ngài con mắt nhìn sang bên kia, chỉ cần có thể thấy ruộng tốt, về sau đều là ngài Tô gia ruộng. Chỉ cần có thể thấy hồ, vậy cũng là nhà ngươi hồ. Cái kia nguyên một tòa đại sơn, nhanh so ra mà vượt một tòa Dược Vương núi, đó là ngươi nhà núi. Các ngài 100 mẫu tòa nhà lớn bao nhiêu, xem chừng có thể ở cái hơn 1000 người đi. Ngài cả đời này tổ tôn 3 năm thay mặt đều không cần buồn. Quan này phủ triều đình bên này cuối cùng là xong việc rất nhanh. Ngô quận tứ đại bang phái cùng chúng tiểu bang phái dồn dập dâng lên bọn hắn sớm chuẩn bị xong đủ loại đại lễ. Còn lại một chút giang hồ hào khách nhóm dồn dập tiến lên lễ bái, cắn nát ngón tay, nhỏ máu phát thệ. Bọn hắn cũng không dám đi cầu Tô Thượng Tiên, chỉ có thể đi cầu Tô lão cha, Tô lão mẹ. Chúng ta tại Thái Hồ một trận chiến, đều là người bị Thượng Tiên đại ân cứu mạng. Ngày sau dùng Tô lão cha vì ta Ngô quận giang hồ bang phái công nhận tổ sư gia. Về sau Tô gia sự tình chính là chúng ta sự tình. Chỉ cần chúng ta một hơi tại, mơ tưởng động Ngô quận Tô gia một sợi lông. Tô lão cha ở trên, đồ tử đồ tôn khấu kiến tổ sư gia. Khấp huyết làm thề, tuyệt không dám đổi ý. Chúng ta nguyện đời đời làm Tô gia hiệu lực, hộ vệ Tô gia. Tô lão cha đều luống cuống, nào dám chịu bọn hắn như thế quỳ lạy, vội vàng dìu bọn hắn. Tô Trần nhìn xem, lặng yên thán, một cái chớp mắt ấy, Tô gia đã thành mắt, thấy đã thành đại thế, thuộc về Ngô quận nhất đẳng cường hào môn khách vô số. So với những Ngô quận đó thế gia còn cường thế. Này trên giang hồ leo lên người, như sang sông Chi Khanh, đuổi cũng không đi. Này cũng không hoàn toàn là vì nịnh nọt Tô Trần, mà là thế chân Ngô quận cái này mới phát thế lực quật khởi. Bọn hắn cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt, cường hào môn hạ môn khách, đó cũng là có khả năng ở các nơi đi ngang. Tô Trần biết không khuyên nổi bọn hắn, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ngày đó, xung quanh thôn trang Tô gia trên 100 mẫu đại trạch viện bắt đầu khởi công. Cô Tô Thành tới tính ra hàng trăm thợ thủ công cùng hơn 1000 tên hỗn tạp công nhóm. Tại đây cằn cỗi thôn quê chỗ, bỗng dưng tạo lên một tòa gạch xanh ngói đen đại hào trạch. Tô phủ cửa chính bên trên, treo trên cao, Tô Tiên phủ, 3 chữ to biển bài. Hai bên thì là cái kia hai bộ Ngô quận chân tiên, ân trạch vạn dân, chữ vàng tấm bảng lớn bài. Có khác hai tòa đá xanh lớn sư tử, mười mấy tên tráng hán dùng thuyền theo Cô Tô Thành chuyển trở tới. Trấn thủ môn trạch, trong đêm, thừa dịp ít người, thanh tĩnh thời điểm, Tô Trần gặp Tô lão cha. Tô lão mẹ nhị lão một mặt, đem một cái bịt kín cẩm nang, giao cho nhị lão, cái này cẩm nang, bên trong ghi chép năm miệng dương nơi chôn giấu, không nên mở ra, đệ đệ bây giờ bái sư Triệu Thái Thú, ngày sau chờ hắn thi đậu cử nhân, tiến sĩ, 30 tuổi sau thành tựu một phen đại nghiệp, làm việc ổn trọng thời điểm, lại đem này cẩm nang giao cho hắn, khiến cho hắn lên ra này năm miệng dương, đến mức tam muội để cho nàng bái sư Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha, nghiên tập võ đạo, ngày sau lưu tại các ngươi bên người, chăm sóc các ngươi, việc này ta đã cùng Hàn môn chủ tự mình phân phó. Các ngươi cũng không cần quan tâm, bọn hắn tứ đại bang đều thụ ta ân huệ, những năm này cũng sẽ chăm sóc một ít. Tô Trần thận trọng bàn giao, hắn không cách nào để ở nhà một mực chăm sóc, sau khi đi, khác cũng không lo lắng. Nhị lão tầm mắt nhỏ, nhị đệ tam muội lại quá tuổi nhỏ, liền sợ chợt dầu phía dưới bị người mê hoặc cầm giữ không được. Tùy ý tiêu xài, núi vàng núi bạc cũng sẽ ở hơn 10 năm bên trong tiêu xài hết sạch. Trước mắt lại nhiều địa sản cùng tiền hàng, nếu là thủ không được, kết quả là cũng là công dã tràng. Nhưng chỉ cần nhị đệ đi theo Triệu Cư Trinh Thái Thú, sau khi thành niên có thể học một thân bản sự, lưu lại cái kia ngũ đại miệng cái dương, Tô gia cũng có thể đông sơn tái khởi. Tô lão cha cùng Tô lão mẹ liên tục gật đầu, cẩn thận nấp kỹ. Này một ít ngày, Tô Trần lại lần lượt chỗ sửa lại một chút việc vặt vãnh. Hắn đem Hàn Sơn chân nhân luyện chế mấy phần kim giáp lực sĩ phù, giao cho Triệu Thái Thú cùng Khâm Sai Vương đại nhân, còn có vài vị đại bang chủ, cũng coi như cho bọn hắn một chút hồi báo. Cái khác phù lục bọn hắn cũng sẽ không dùng, chỉ có cái này là loại hình phòng ngự phù lục, có thể dùng để phòng thân. P.S. Ngày mai đi off chuẩn CV cả ngày. Hôm nay cũng bận đi versus anh em CVT các tỉnh vào bận. Ngày mốt lên xe về quê, nên có lẽ sẽ không trương hoặc ra không đồng đều. Mấy lão thông cảm, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.